Thần nông tiểu y tiên, chương 1981, bế tắc giải khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vừa nói sau, Ngưu Bính Đức tức khắc bế tắc giải khai. Ngưu Bính Đức vỗ đùi, cao hứng hỏng rồi, ai nha, Lương Tổng, ngài thật đúng là nhân tài. Nghe ngài buổi nói chuyện, thắng đọc 10 năm thư nha. Tại hạ chịu huệ, chịu huệ. Hai người nói chuyện hồi lâu, đem kế tiếp hợp tác chi tiết cũng nói chuyện rất nhiều. Tuy rằng hôm nay là đại niên 30, Ngưu Bính Đức nói qua, hôm nay sẽ không công tác, chính là hôm nay hắn vẫn là nói chuyện sinh ý. Ở Ngưu Bính Đức không có phó tiền đặt cọc cùng ký hợp đồng dưới tình huống, Lương Phi cấp công ty tài vụ đánh đi điện thoại, làm cho bọn họ cần phải đưa một xe rau dưa cùng một xe nhân tham quả tới Giang Thành. Lương Phi thông qua cùng Ngưu Bính Đức vài câu nói chuyện với nhau, cho rằng hắn là cái nhưng giao người, là cái thực thành tin thương nhân. Hắn thực nguyện ý cùng hắn hợp tác. Hai người đạt thành hiệp nghị lúc sau, cao hứng đi ra thư phòng, chỉ thấy Diêu Lẳng Lẳng cùng Ngưu Tố Tố đang ngồi ở bàn ăn trước chờ. Ở Ngưu gia có nghiêm khắc quy củ, Ngưu Bính Đức ở thư phòng nói sự tình thời điểm, bất luận kẻ nào không thể đi vào đánh gãy hắn, ngay cả tuổi nhỏ tiểu nhi tử cũng không thể. Mặc dù Diêu Lẳng Lẳng đã làm tốt cơm sáng, hai tử cũng vẫn luôn xảo đói bụng, nàng cũng không dám đi quấy rầy Ngưu Bính Đức, sợ bởi vì tự mình lỗ mãng chọc đến Ngưu Bính Đức không cao hứng. Ngưu Tố Tố đói đến không được, nhìn đến Ngưu Bính Đức cùng Lương Phi từ thư phòng ra tới, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Lương Phi nhìn đến nàng vô tâm không phổi cười, trong lòng một trận cảm khái, cô nương này tâm thật đại, đêm qua đã có người muốn tính kế nàng, mà nàng còn ở nơi này chờ ăn cơm. Cũng may lần này là Lương Phi đi theo nàng cùng nhau tiến đến, bằng không nàng đã sớm bị kia vô lương mẹ kế tiêu diệt. Lương Phi hiểu ý cười, đi vào Ngưu Tố Tố bên người. Ngưu Bính Đức đã biết bọn họ quan hệ, cho nên hắn cũng không cần làm cho Ngưu Bính Đức mặt tú ân ái. Nhưng là mới vừa rồi Ngưu Bính Đức lần nữa dặn dò Lương Phi, không thể đem mới vừa rồi nói cho Ngưu Tố Tố. Ngưu Bính Đức muốn hào hào rèn luyện nhà mình khuê nữ, cho nên này 3 năm vẫn luôn không có quản quá nàng. Tuy rằng mặt ngoài không có quản, nhưng là hắn sau lưng không thiếu giúp Ngưu Tố Tố. Năm ấy mùa đông, Ngưu Tố Tố đi giáo ngoại làm công, khi trở về hạ rất lớn tuyết. Ngưu Tố Tố không có tiền đánh xe, cho nên vẫn luôn chờ xe buýt. Ngày đó xe buýt vẫn luôn trễ chút, Ngưu Tố Tố liên tiếp đợi nửa giờ cũng không có chờ tới xe buýt. Sau lại một cái mở ra minibus phụ nữ trải qua trạm bài, trùng hợp cùng Ngưu Tố Tố tiện đường, cho nên hảo tâm hơi Ngưu Tố Tố đoạn đường. Kỳ thật nữ nhân này là Ngưu Bính Đức âm thầm an bài. Ngưu Tố Tố ở trong trường học té xỉu lúc sau, Ngưu Bính Đức nghe thấy cái này tin tức, trong lòng loạn thành một đống, rất là lo lắng nhà mình khuê nữ. Sau lại Ngưu Tố Tố giáo ngoại phát truyền đơn khi nhặt được 1 vạn đồng tiền, lúc này đúng là Ngưu Tố Tố nhất thiếu tiền thời điểm. Nhưng cái này ngốc nữ hài liền cầm tiền đứng ở tại chỗ chờ tiền chủ nhân. Lại sau lại, nàng thật sự không có chờ đến tiền chủ nhân, liền đem tiền đưa vào đồn công an. Ngưu Bính Đức vì có tốt như vậy nữ nhi mà cảm thấy tự hào. Hắn biết, tự mình nữ nhi nhất định sẽ có tiền đồ. Hiện giờ nữ nhi trở về, Ngưu Bính Đức rất là cao hứng. Cũng biết tự mình nữ nhi ở bên ngoài ăn không ít khổ, rất là đau lòng. Hiện tại nhìn đến nữ nhi trưởng thành, hắn càng có rất nhiều vui mừng. Nhân viên toàn bộ trình diện, rốt cuộc có thể ăn cơm. Diêu Lẳng Lẳng sáng sớm liền bao sủi cảo. Từ khi Lương Phi cùng Ngưu Bính Đức từ thư phòng ra tới sau, nàng sắc mặt liền rất khó coi. Lương Phi ngồi xuống sau, trong lúc lơ đãng ngắm nàng liếc mắt một cái, nghĩ thầm, nữ nhân này nhất định lại ở ra ý đồ xấu. Lương Phi ăn sủi cảo lại đem ánh mắt dừng ở Diêu Lẳng Lặng nhi tử trên người. Đây là lão Ngưu tiểu nhi tử. Tiểu tử này quả thực chính là Ngưu Bính Đức phiên bản. Mặt mày thực tương tự, vừa thấy chính là Ngưu Bính Đức thân sinh. Căn bản không cần làm DNA, đứa nhỏ này tính lên đã 3 tuổi. Tuy nói lớn lên còn tính chắc nịch, Lương Phi lại phát hiện, đứa nhỏ này có chút dị thường. Theo lý thuyết, 3 tuổi hài tử hẳn là thực linh hoạt. Chính là hắn ăn cơm khi ánh mắt dại ra, còn vẫn luôn chảy nước miếng, đầu vẫn luôn ngoai, nhìn qua rất là vô lực. Như vậy hài tử, Lương Phi từng gặp qua nhiều. Đây là sinh sản khi bởi vì não bộ thiếu oxy mà tạo thành não bệnh. Tuy nói tiểu Ngưu tình huống không nghiêm trọng lắm, nhưng Lương Phi lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hắn có cường độ thấp não nằm liệt. Lương Phi còn phát hiện, đứa nhỏ này ăn cơm thời điểm còn cần người uy. Nếu Diêu Lẳng Lặng không uy cơm lời nói, hắn rất khó ăn cơm. Lương Phi nhất không thể gặp tiểu hài tử sinh bệnh. Đặc biệt là loại này tuổi nhỏ hài tử, lại lớn lên như thế thanh tú. Như vậy hài tử sau khi lớn lên, sẽ cùng tuổi hài tử có chút chênh lệch. Càng lớn càng có chênh lệch, còn sẽ bị một ít hài tử kỳ thị. Kỳ thật bọn họ mới là kẻ yếu. Thừa nhận thân thể các loại thống khổ, còn phải bị người khác tinh thần tàn phá. Tiểu Ngưu Ngưu, ngươi năm nay vài tuổi? Rốt cuộc năm nay là đêm 30, lập tức muốn ăn Tết. Lương Phi không nghĩ ở ngay lúc này chính diện hỏi đại nhân một ít vấn đề. Chỉ có thể thông qua hài tử các loại phản ứng tới phán đoán một chút hài tử bệnh tình. Do VKN loa D, PRC, MINH, ất, tạ, I, TR, QN, THICH, C, OT. E, nét Lương Phi đều không phải là muốn cố ý đậu hắn vui vẻ, mà là thật sự muốn giúp hắn, muốn cứu hắn, mặc kệ Diêu Lẳng Lặng là cái như thế nào nữ nhân. Lương Phi chỉ nghĩ làm đứa nhỏ này biến thành một người bình thường. Tiểu Ngưu Ngưu dương miệng ăn cơm, qua hồi mấy giây, hắn mới nâng lên vô lực đầu nhìn về phía Lương Phi. Bởi vì trong miệng có tiền, hắn miệng lúc đóng lúc mở, giống như nói cái gì, đến nỗi nói cái gì, Lương Phi tắc một câu không có nghe rõ. Thông qua này một cái nho nhỏ động tác, Lương Phi có thể kết luận mấy vấn đề. Đệ nhất, đứa nhỏ này là trung độ não nằm liệt. Đệ nhị, hài tử ngôn ngữ công năng rất kém cỏi. Đệ tam, hài tử phản ứng năng lực còn tính có thể. Từ này vài giờ có thể thấy được, đứa nhỏ này vẫn là rất có hy vọng. Nhưng vào lúc này, phòng nội mọi người nhìn về phía Lương Phi, đặc biệt là Ngưu Tố Tố. Nàng sắc mặt có chút khó coi, trách không được nàng chưa bao giờ có đề qua tự mình cùng cha khác mẹ đệ đệ. Bởi vì đứa nhỏ này là có khuyết tật, luôn luôn cao cao tại thượng Diêu Lẳng Lặng sắc mặt đồng dạng khó coi. Trách không được nàng vẫn luôn phải vì tự mình hài tử tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Nói trở về, nàng cũng là cái đáng thương người. Vì đứa nhỏ nói, nàng cũng trả giá rất nhiều. Đứa nhỏ này so với người bình thường muốn kém một ít. Cho nên nàng muốn cho hài tử quá càng tốt. Chỉ có thể lòng tham không đáy vẫn luôn nghĩ cách tế đi Ngưu Tố Tố. Ngược lại là Ngưu Bính Đức rất hào phóng. Đối với hài tử bệnh, hắn vẫn luôn là nhìn thẳng vào, chưa bao giờ có cảm giác tự mình nhi tử được não nằm liệt chính là một kiện gièm pha. Ngượng ngùng Lương Tổng, ta này tiểu nhi tử ở lúc sinh ra bởi vì thiếu oxy nguyên nhân, cho nên hài tử được não bệnh, hài tử còn không quá có thể nói, cho nên ngài nhất định không cần để ý, Ngưu Bính Đức sau khi nói xong. Cầm một viên dâu tây cấp nhà mình nhi tử, hắn hai mắt tràn ngập tình yêu. Lương Phi nhìn ra được, Ngưu Bính Đức thực thích đứa nhỏ này, cũng không có bởi vì hài tử có bệnh mà từ bỏ hắn, Nếu đối phương đã nói trắng ra, Lương Phi cũng không cần mặt bên đáp lại. Hắn nương cớ tiếp tục hỏi, ta xem đứa nhỏ này tình huống cũng không tính quá nghiêm trọng. Các ngươi có hay không nhằm vào hài tử bệnh tình tiến hành quá trị liệu? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách chương.